sườn xám và quân trang. Chương 51, bụi gai xương khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sườn xám và quân trang cơ tác giả, Mai Thái Khấu Nhục Bao. Edit, beta, Dung Phi, chuyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad Saron 2010. Chương 51, bụi gai xương khô. Vân Cương chưa bao giờ nhìn thấy một Mulder yếu ớt như thế, cô rút tay ra lau đi giọt nước kia, thở dài. Em đã muốn gọi anh dậy rất nhiều lần, nhưng mà... Mulder nhắm mắt lại, hai cánh mũi khẽ thít vào, hắn nhẹ giọng. Trông anh khó coi lắm phải không? Hồi mới nhập học trường quân sự, anh được nhận xét là một trong những người Aryan hoàn hảo nhất đấy. Kết thúc rồi, Vân Cương à, nguyên thủ nói chúng tôi là chủng tộc yêu tú nhất thế giới, điều đó đáng tự hào biết bao nhiêu, rốt cuộc chúng tôi cũng đã có thể ưỡn ngực lên mà sống. Anh đã chịu những huấn luyện rất nghiêm khắc nhưng anh không hề thấy khổ cực chút nào, thậm chí lúc được chạm vào bộ quân trang, anh đã thấy rất hạnh phúc. Đó không phải là nơi mà ai cũng vào được, còn anh chẳng những được đưa đến, mà còn là người có thành tích xuất sắc nhất. Thủ tướng đã từng bắt tay anh, nói rất tin tưởng anh, nói chúng tôi là tương lai của dân tộc, muốn chúng tôi phải gắng hết sức. Lúc đó, trong mắt anh, thậm chí thủ tướng còn hơn cả cha mẹ mình. Vậy mà bây giờ, mọi người lại giáng xuống đầu anh, rằng người anh tôn sùng từ lúc mới mười mấy tuổi là một tên giết người độc ác, em bảo anh phải tin thế nào đây? Nếu anh tin, vậy những thứ anh đã cố gắng làm cho ông ấy là thế nào chứ? Cái giá cho chiến tranh một quá đắt, dù là quý tộc hay dân thường, ai cũng là một cái xác biết đi, thậm chí còn bị dẫm sâu vào bùn. Những đứa trẻ ôm trong tay đầy đồng mác, chúng ném nó khắp mọi nơi, vì có nhiều mức nào cũng không mua được gì. Ai cũng đói khát, chẳng ai có việc làm, chỉ có những thương nhân Do Thái vẫn ăn ngon mặc đẹp, chúng còn đổ cả sữa bò vào sông. Vậy nên lúc những người đứng đầu nói người Do Thái muốn chẹt đường sống nước Đức, ai cũng tin cả, vì mối hận dân tộc đã thấm vào xương máu từ lâu rồi. Nguyên thủ là do chính chúng tôi bầu ra, lúc đó chúng tôi cần một người đứng đầu mạnh mẽ, quyết đoán, vậy nên tất cả những thứ ông ta làm cũng có phần chúng tôi. Giết ông ta cũng là giết chính mình. Vân Cương, Mulder che tay ngang mặt, khuất mất biểu cảm của mình, giọng nghẹn ngào. Em nói đi, nếu là em phải làm gì đây? Đây là lần đầu tiên Mulder nói với cô chuyện chính trường, Vân Cương đáp. Nhưng uống rượu độc giải khát, sớm muộn gì cũng bỏ mạng. Phải, lúc nào em cũng lý trí như thế, tỉnh táo như thế, khác xa chúng tôi. Vân Cương rũ mắt, cô cũng chỉ là một người bình thường, lại cách thời đại này quá xa, như một người qua đường, dĩ nhiên cô không thể hiểu được tâm trạng họ. Mulder quay lưng đi, nói. Em đi đi thôi, bây giờ anh khó coi quá, em đừng quay lại nữa. Vân Cương im lặng một lát, đúng là không biết phải nói gì, bèn đứng dậy chuẩn bị ra ngoài nấu cơm cho hắn. Lúc đứng dậy, cô phát hiện ra tay hắn vẫn còn siết vào vạt áo mình. Em đi tìm đồ ăn, không có sức khỏe, bệnh sẽ nặng hơn đó. Tay Mulder hạ xuống một chút, chuyển đến chóp mũi. Ánh mắt hắn nhìn cô mang cảm xúc nào lạ lắm, môi khẽ động, song lại không thành lời, còn bị tay che mất, Vân Cương không biết hắn định nói gì. Mulder nói xong thì buông tay, để cô đi. Vân Cương bưng mâm thức ăn và dụng cụ ra ngoài, không hề biết một đầu kim đã biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi cô ra khỏi cửa, Mulder bước xuống giường, chỉ mới vài ngày ngắn ngủi mà quần áo tù nhân vốn vừa người đã rộng thùng thình, nơi xương quai xanh lộ rõ hai dãy núi. Có thể do nằm lâu quá, vừa đứng dậy, Mulder đã loạng choạng. Hắn lắc lắc đầu, vịn tường đi đến bên cửa sổ, nhìn theo bóng Vân Cương, đôi mắt xanh ngập tràn dấu yêu và quyến luyến. Hắn chạm vào tay phải mình, dường như đang nhớ lại cảm giác được chạm vào cô, lòng bàn tay vẫn còn dư lại một lọn tóc đen mềm, quanh co uốn lượn nơi bàn tay đó. Mulder siết lọn tóc thật chặt, ép nó vào trái tim. Vân Cương đang bận tìm thức ăn, bỗng thấy tim mình đập liên hồi, rồi tiếng còi báo động của hệ thống reo inh ỏi. Nhiệm vụ chính sắp thất bại, nhiệm vụ chính sắp thất bại. Cô sững ngây ra đó, ném thẳng hộp cơm đi rồi chạy như điên về phía phòng bệnh. Lúc cô thở hồng hộc ở cửa phòng, đạp thẳng ra thì thấy Mulder đang ngồi tựa vào cửa sổ, máu thịt nơi cổ tay lẫn vào nhau. Anh đang làm gì vậy? Vân Cương kéo tay hắn ra nhìn. Người này không muốn sống nữa sao? Cắt thẳng như thế này. Bàn tay kia của hắn vẫn còn siết một đầu kim nhọn, Vân Cương nhìn là hiểu ngay. Trại tù không có thứ gì giết được người, không biết hắn lén lấy kim của cô tự lúc nào nữa. Nhưng kim cũng không so được với dao, cổ tay hắn chỉ bị thương một chút, chưa ảnh hưởng gì đến tính mạng. Vân Cương vội vã băng bó cho hắn, cầm máu lại. May mà chưa đụng đến động mạch, cô cũng đến kịp lúc. Tuy nhiên, cơ thể hắn đã yếu lắm, nay lại chảy nhiều máu như vậy, người tái đi như sắp chết. Điều kiện cách ly quá kém, dù có cứu được sở cũng không qua khỏi. Mulder ho khan hai tiếng rồi cố gắng hít sâu mới lên tiếng nổi, hắn khép hờ mi. Không phải, khụ, bảo em đừng quay lại nữa sao? Vải thưa quấn quanh cổ tay hắn lại thấm đỏ máu, Vân Cương kéo mạnh cổ áo hắn. Em không cho anh chết, không cho, có nghe không? Mulder bật cười, không ngờ em lại độc tài thế, muốn anh chết là em, không muốn cũng là em, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao đây? Vân Cương cũng không biết mình không muốn hắn chết thật hay là vì nhiệm vụ. Cô chứng kiến hắn đi từ kiêu hãnh đến tuyệt vọng, từ ánh sáng về bóng tối, sống không bằng chết, cũng đã toại nguyện được thấy tín ngưỡng trong hắn sụp đổ hoàn toàn. Sao bây giờ cô lại đau thế này? Vân Cương giật đầu kim lại, phát hiện thêm một lọn tóc đen dài. Vì sao phải thế này? Hốc mắt cô ửng lên, tay nắm tay hắn run rẩy. Em, tôi hận anh, vì sao phải bắt tôi quen anh chứ? Mulder hứng lấy giọt nước mắt của cô, mãi đến khi nó đọng lại thành vũng trong lòng bàn tay mình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Còn anh, khụ, rất vui vì được gặp em. Giữa thời đại thảm khốc này, tôi gặp được người con gái tôi muốn yêu thương hết đời mình, tiếc là máu đã thấm vào gió, bụi gai lẫn với xương khô, có yêu em hơn nữa tôi cũng không làm được gì. Có lẽ từ lúc bước vào ngôi trường đó nhiều năm trước, bánh xe của vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, tôi không thể quay đầu lại nữa rồi. Mulder nhìn những giọt nước mắt lấp lánh ánh mặt trời của Vân Cương, chói lọi như thế, như lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô. Mulder nhắm mắt lại, khóe môi vẫn đọng một nụ cười. Cách chương.